Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 863, người ưa thích tiểu hài tử sao? Tiểu Tân, báo cáo vị trí. Lục Anh thần sắc phi thường trang nghiêm, vừa lái xe, vừa nói, vừa rồi cái kia một tiếng nổ mạnh, tiểu đáng tử rất có thể. Báo cáo Lục cục, người hiểm nghi tại 324 quốc lộ Tam Xoa góc cản lại một cỗ màu trắng xe tải. Hiện tại đang tại hướng vịnh biển cầu lớn phương hướng chạy tới. Bảng số xe Long GM 2334. Bộ đàm truyền đến tiếng ồn ào âm, bất quá vẫn là nghe được rõ ràng. Lục Anh nghe được về sau, mắt to trợn trừng, hướng nơi xa vịnh biển cầu lớn xem xét. Xác thực nhìn thấy từ một bên khác lao nhanh ra đến màu trắng xe tải. Lục Anh không nói hai lời, trực tiếp một cước chân ga đạp xuống đi. Từ một cái đầu bậc thang trực tiếp lái vào. Tiến vào một cái Long Khôi hải sản thị trường. Lục Anh là muốn chép đường nhỏ trực tiếp đi trước mặt đầu cầu chặn đứng hắn. Nữ nhân này, một hung ác lên, cái gì đều làm ra được. Một đường gà bay chó chạy, người qua đường nhao nhao trốn tránh. Vậy không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Khi Lục Anh từ thị trường xông ra, đi tới vịnh biển cầu lớn đầu cầu thời điểm, vừa vặn cái này hỗn đản lái xe tải từ bên phải phi tốc mà đến. Lục Anh đầu óc cũng không biết nghĩ như thế nào ngạch. Khả năng liền là muốn vì thủ hạ mình báo thù a. Cắn răng một cái, vậy không biết nơi nào đến dũng khí. Toàn bộ xe cứ như vậy thẳng lên lên lên đụng tới. Phanh, chấm ngoặc kép, một tiếng, hai chiếc xe giao nhau chạm vào nhau. Tốc độ xe đều rất nhanh, căn bản là khống chế không nổi. Lập tức liền lật lên, cứ như vậy từ đầu cầu tiến vào hạ mặt trong biển. Chung quanh thị dân, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghĩ, đây là điện ảnh sao? Vậy không gặp camera à? Nhưng là điện ảnh vậy không phải như vậy đập đi. Sẽ chết người a. Một chút ăn dưa quần chúng không có việc gì địa chạy đến cầu bên cạnh lòng còn sợ hãi nhìn xuống. Rốt cục phát hiện không phải điện ảnh. Nhưng là cũng không dám xuống biển đi cứu người. Chỉ có thể ở một bên la to. Bất quá rất nhanh liền có một đội cảnh sát tới. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Cái này nước biển không phải sâu lắm. Cũng không phải rất gấp. Lục Anh xe lúc đầu không có đóng cửa sổ xe, cho nên một rơi vào trong nước, liền có thể cấp tốc bò lên đi ra. Nhưng là nàng thủy tính không tính rất tốt, cho nên đợi đến người tới cứu nàng thời điểm, đã tình trạng kiệt sức, trực tiếp hôn mê đi. Hôn mê một hồi Lục Anh chậm rãi tỉnh lại, xem xét, mình nằm ở trong bệnh viện mặt, bên người nàng là Mã Quỳ, còn có mấy cái mình cục cảnh sát đồng sự. Lục cục, ngươi không sao chứ? Mã Quỳ nhìn thấy Lục Anh tỉnh lại, vui vẻ hỏi, ân sẽ không có chuyện gì. Vấn đề không lớn, Lục Anh nhưng thật ra là quá mệt mỏi, cho nên ngủ một giấc. Lúc này, cảm giác rất nhiều năm. Cái kia tiểu đáng tử, thế nào? Lục Anh hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Anh một hỏi cái này, mấy người cũng giống như một cái tượng gỗ người, từng cái đều không lên tiếng. Tiểu Mã, nói chuyện, tiểu đắng tử thế nào? Lục Anh có một loại dự cảm không tốt. Nàng thần sắc bối rối nhìn xem thủ hạ mình. Tiểu đắng tử hắn, chấm ngoặc kép, Tiểu Mã vậy nói không nên lời. Tiểu Tân, người nói, mau nói, tiểu đắng tử thế nào? Lục Anh nước mắt đã tràn đầy hốc mắt, biết chắc là phát sinh bất hạnh. Lục cục, tiểu đắng tử hắn, một cái chân bị tạc đạn nổ không có. Cát, chấm ngoặc kép, cái này Tiểu Tân đánh không lại Lục Anh cặp kia cực nóng mắt đỏ. Nói xảy ra sự tình. A, chấm ngoặc kép, Lục Anh đầu choáng váng hoa mắt, kém chút lại phải đã hôn mê. Lục cục, ngươi đừng kích động a. Thân thể ngươi quan trọng, ngươi hiện tại không độc thân, ngươi có thai. Tiểu Mã ca đột nhiên nói một câu không hiểu thấu lời nói. Ngươi nói cái gì? Lục Anh đột nhiên giống như bị sét đánh đồng dạng, toàn bộ trong mắt đều trừng lớn. Ngươi lặp lại lần nữa. Lục Anh gắt gao nhìn xem cái này Mã Quỳ, giống như muốn bắt hắn cho ăn. Lục cục, vừa rồi bác sĩ lấy ra ngươi kiểm tra báo cáo, kiểm tra ra ngươi đã có thai 1 tháng. Mã Quỳ tiếp tục mở miệng. Kỳ thật hắn nghe được tin tức này thời điểm, Mã Quỳ đồng học cũng là lòng như đao cắt. Cái này Lục Cục không phải độc thân à? Tại sao có thể có 2 tử? Hắn hỏi bác sĩ có phải hay không sai lầm. Nhưng là bác sĩ rất khẳng định nói ra. Không có sai. Mã Quỳ tại chỗ liền mộng bức. Lục Anh nghe xong Mã Quỳ lời nói về sau. Cũng là mộng bức. Nội tâm ngũ vị trần tạp. 1 tháng trước, chính là Tần Phi tên hỗn đản kia ở tại nhà nàng thời điểm. Đoạn thời gian kia, mình không có đem nắm lấy. Bị Tần Phi cái kia đáng giết ngàn đau lên. Nhưng là hắn giống như liền làm 1 lần loại cầu thả sự tình. Hỗn đản này vẫn là bắn bên ngoài mặt. Cái này đều có thể bên trong. Cái này tiểu Tần Phi sinh mệnh lực như thế ương ngạnh. Hỗn đản này, Lục Anh hiện tại thật nghĩ 1 phát súng giết chết hắn. Lục Anh cắn môi, khóe môi đều run rẩy. Nàng là vừa thẹn vừa giận. Nàng làm một cái chưa lập gia đình hoàng hoa đại khuê nữ. Vẫn luôn là lấy nữ cường nhân thân phận trước mặt thuộc hạ. Hiện tại mình chưa kết hôn mà có con. Còn cấp dưới biết mình. Về sau mình làm sao gặp người A. Cục trưởng này sinh hoạt cá nhân vậy quá hỗn loạn đi. Nàng giờ phút này thật nghĩ tìm động chui vào. Lục Cục, không có sao chứ. Lục Cục, chấm ngoặc kép, tiểu Mã ca nhìn Lục Cục thần sắc không đúng. Cảm giác kêu lên vài tiếng. Lục Anh không có cách nào chỉ có thể mở mắt ra. Sau đó nói. Ta không sao. Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Lục Anh muốn lẳng lặng. Tốt. Lục Cục ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Cái kia. Chuyện của ta. Đừng bảo là nói ra. Lục Anh phân phó một cái. Nhưng là mình cũng biết việc này. Khả năng không gạt được. Biết. Tiểu Mã ca đáp ứng. Một bên khác. Long Khôi, bờ eo thon, 488m không trung nhà hàng. Tần Phi cùng Triệu Tiết Nhi tại một cái VIP trong phòng chung mặt. Đang tại hài lòng hưởng thụ mỹ thực. Trên bàn đồ ăn cũng là cao đoan không được. Bàn tay lớn như vậy tôm hùm. Cây hương nhu ngon miệng sữa bồ câu. Nghe liền chảy nước miếng sâu thịt rồng. Tần Phi lần thứ nhất cảm thấy. Có tiền, là thật mẹ ngươi thoải mái. Với lại sau mặt liền là toàn cảnh cửa sổ thủy tinh. Toàn bộ Long Khôi cảnh đêm thu hết vào mắt. Nơi xa Châu Giang bờ sông. Mấy chiếc tàu thủy lấp lóe đủ loại đèn màu. Thật là khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Không biết vì cái gì. Tần Phi không tự chủ được nhớ tới năm ngoái cùng Lục Anh tại tàu thủy du ngoạn ban đêm. Cũng không biết giờ phút này thân ở Long Hoài nàng. Hiện tại thế nào? Tần Phi, nghĩ gì thế? Nhanh ăn đi, Triệu Tuyết Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Tần Phi. Nàng vì bảo trì dáng người, cũng chỉ ăn 1-2 ngụm sẽ không ăn. Cái này làm minh tinh thật khó a. Mặc dù kiếm được nhiều, nhưng là thật làm cái gì cũng không thể tận hứng. Mãi mãi cũng sợ có đội chó săn. Ta một người chỗ nào ăn đến xong nhiều món ăn như vậy a. Sớm biết ta mang Tào Ban đi lên ăn. Thật lãng phí a, Tần Phi đã là buông ra cái bụng liều mạng ăn. Nhưng là vẫn còn lại cả bàn đồ ăn. Đây thật là sai lầm. Cái này Tào Ban là bạn gái của ngươi. Ta nay trời đều nghe ngươi nhắc lên nàng 3-4 lần a, Triệu Tuyết Nhi ánh mắt bắn ra tinh chỉ. Nhìn Tần Phi, nữ nhân này cảm giác xác thực rất chuẩn. Ân, nàng là bạn gái của ta. Tần Phi vậy không phủ nhận. A, có rảnh mang ra cho ta nhìn một chút. Có thể làm ngươi bạn gái nữ hài tử. Nhất định là xinh đẹp thiên tiên a, Triệu Tuyết Nhi ha ha nói ra. Cái kia xác thực, Tào Ban hiện tại là công nhận Long Khôi Đại học giáo hoa. Ngươi bên trên lưới, mạng, có thể lục soát nàng ảnh chụp. Tần Phi hồi đáp, là nàng sao? Triệu Tuyết Nhi bên trên lưới, mạng, vừa tìm, Long Khôi Đại học nay ngày. Trời, giáo hoa bảng xếp hạng. Rất nhanh liền tại trên mạng tìm được Tào Ban 1 chương sinh hoạt ảnh chụp. Ảnh chụp bên trong cũng chỉ là đơn giản 1 kiện huấn luyện quân sự đồng phục. Nhưng là cũng là tươi mát thoát tục. Diễm lệ xuất chúng. Ân là nàng. Đẹp mắt không? Tần Phi hỏi. Ân, kỳ thật không sai. So ta gặp qua minh tinh cũng đẹp. Hơn nữa thoạt nhìn là cái rất văn nghệ đa tình nữ hài tử. Tần Phi người rất có phúc khí nha. Các ngươi là tại sao biết? Triệu Tuyết Nhi đối Tào Ban đánh giá vậy rất cao. Chúng ta là cao trung đồng học. À, loại này liền càng hiếm thấy hơn. Tần Phi, người nhưng phải thật tốt đối với người ta à. Không cần cô phụ nàng. Ân, ta hội. Cái kia Tần Phi, ta liền đi trước. Ta 10 điểm còn có một cái tiệc rượu. Triệu Tuyết Nhi đứng dậy. Kỳ thật vừa rồi nàng cũng vẫn xem tin tức. Biểu lộ không kiên nhẫn được nữa. Đoán chừng có người một mực đang thúc nàng. Tốt, ngươi đi trước đi. Ta khó được đi lên. Ta lại đợi chút nữa. Tần Phi là cảm thấy có chút lãng phí. Đi lên vé vào cửa 138. Cơm nước xong xuôi liền xuống đi. Không có lời. Ai? Tần Phi thật không có ý tứ. Lần sau ta đang bồi ngươi đi. Ta phải đi trước. Lý giải. Ngươi đi đi. Làm việc quan trọng. Triệu Tuyết Nhi lại đem mình cải trang cách ăn mặc một phen. Sau đó liền vội vàng đi. Không có cách nào, chủ sự Phương bên kia đã thúc giục rất nhiều lần. Làm nàng một chuyến này. Vẫn là có rất nhiều thân bất do kỳ thời điểm. Triệu Tuyết Nhi đi về sau. Tần Phi liền một mình đi ra phòng. Đi tới bờ eo thon quan cảnh đài. Đỡ lấy lan can đi quan sát toàn bộ Long Khôi thị. Nhà nhà đốt đèn. Ngựa xe như nước. Khắp nơi đều là vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Cái này Long Khôi phát triển xác thực nhanh. Y nguyên trở thành quốc tế nhất lưu đại đô thị. Bao nhiêu người giấu trong lòng mộng tưởng đi tới. Lại bị nơi này hắc ám bao phủ. Cuối cùng hài cốt không còn. Tần Phi chính cảm khái lúc nào. Điện thoại vang lên. Là Lục Anh đánh tới. Uy Lục đại mỹ nữ. Đã lâu không gặp. Rất là tưởng niệm a. Tần Phi mở miệng nói ra. Tần Phi. Chấm ngoặc kép. Lục Anh chỉ là kêu một cái tên. Liền không lên tiếng. Ân. Xảy ra chuyện gì à? Làm sao ngươi hữu khí vô lực? Tần Phi cảm giác Lục Anh không thích hợp. Không có ngày thường lạnh lẽo cảm giác. Càng nhiều là một loại bàng hoàng. Không có. Ngươi không gọi điện thoại cho ta. Ta liền không thể điện thoại cho ngươi sao? Lục Anh đổi một câu. Đương nhiên có thể. Ngươi đoán ta bây giờ ở nơi nào? Ta không muốn đoán. Ngạch. Ta tại bờ eo thon trên đỉnh. Nơi này thật đẹp. Về sau mang ngươi đến xem. Tần Phi nghe ra cái này Lục Anh tâm tình không tốt. Không nói giỡn. Ân, Tần Phi, ta hỏi ngươi. Ngươi ưa thích tiểu hài tử sao? Tần Phi tranh thủ thời gian không hiểu thấu, bình thường. Không quá ưa thích. Tần Phi vậy là dựa theo mình nội tâm đến trả lời. À, cái kia không sao. Ta treo. Lục Anh ngữ khí giống như càng thêm thất lạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi trợn tròn mắt. Đây không phải muốn cùng mình sinh con đi. Lo lắng như vậy sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.